mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 6, điên cuồng thăng cấp. Góc truyện audio.com. PS, các bạn độc giả lưu ý qua sự góp ý của một số tác giả khác về bộ truyện của mình. Mình đã làm một số chỉnh sửa lại từ chương 3 đến chương 5. Bạn nào đã đọc từ chương 3 đến chương 5 thì mình khuyến khích nên quay trở lại đọc 3 chương đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, like, vote và đề cử cho bộ truyện của mình nhé. Thân, không một chút do dự, Hàn Phong cộng hết 30 điểm vào tinh thần lực. Còn về phần kỹ năng thì hắn cũng cộng 5 điểm kỹ năng cho phân tích chi nhãn. Đinh Ký Chủ đã cộng 30 điểm vào tố chất tinh thần. Điểm tinh thần hiện tại, 65 điểm. Đinh Ký Chủ đã cộng thêm 5 điểm kỹ năng cho phân tích chi nhãn. Điểm cộng kỹ năng còn lại, 8, phân tích chi nhãn, đã đạt đến đẳng cấp cực hạn. Chân diện mục nhãn, tính năng mới của chân diện mục nhãn, gồm có, nhìn xuyên vạn vật, nhìn thấu được những kỹ năng ẩn thân, miễn dịch với ảo cảnh cùng những kỹ năng thôi miên hệ tinh thần. Cho phép ký chủ trong lúc chiến đấu, dự đoán được động tác của đối phương trước 2 giây. Cho phép ký chủ truy tung mục tiêu trong vòng bán kính S4LB62Z15km. Những tính năng này làm cho Hàn Phong sướng đến run người. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm tình của mình. Hàn Phong nhận thức được hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để hắn gia tăng thực lực. Hàn Phong tắt nhạc đi rồi bước ra khỏi nhà. Hàn Phong nhếch mép lẩm bẩm nói, đến giờ săn quái rồi. Khi Hàn Phong đi qua những dãy phố, đập vào mắt hắn là một khung cảnh tiêu điều, đổ nát, những dãy nhà khang trang đồ sộ nay đã trở nên điêu tàn nhuốm máu. Trên đường chính, nơi mà chỉ mới 10 phút trước thôi còn đang đông vui nhộn nhịp, nay đã có 18 con thây ma đang ở đó vặn vẹo đứng một chỗ đong đưa thân hình. Hàn Phong mỗi tay cầm một khẩu súng liên thanh điên cuồng nã đạn vào mấy con thây ma đang vật và vật vờ. Con thây ma đầu tiên ngã xuống tựa như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng vậy. Cả đám thây ma đều đồng loạt quay ngoắt lại nhìn chòng chọc vào Hàn Phong. Bọn chúng ngay lập tức điên cuồng lao về phía Hàn Phong và bao vây lấy hắn. Dù cho Hàn Phong bị thây ma bao vây từ phía nhưng hắn vẫn cứ thong dong chấn định đối phó với chúng. Trên tay hắn thoát ẩn thoát hiện các loại vũ khí khác nhau. Lúc thì thấy hắn sử dụng song đao, quay một vòng như một cái máy xay thì chém rụng hơn 5 đầu thây ma cùng một lúc. Có lúc lại thấy một tay hắn cầm kiếm đâm chém hiên ngang. Tay còn lại thì liên tục phóng ra những cây phi đao sắc bén lạnh lùng. Cây nào cây nấy đều cắm chính xác vào giữa sọ bọn thây ma. Nếu ai để ý kỹ thì sẽ thấy đôi mắt của Hàn Phong đảo ngang đảo dọc, liếc lên liếc xuống với một tốc độ vô cùng khủng bố. Cũng may là những thây ma này không biết né tránh cùng tấn công bài bàn theo đội hình như những cao thủ mà hắn đã phải đối mặt trong huấn luyện tràng. Nếu không giờ này hắn đã bị miểu sát một cách tàn bạo. Bên tai Hàn Phong lúc này liên tục vang lên những thông báo của hệ thống. Đinh chúc mừng ký chủ đã đạt được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã đạt được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ đã đạt được 350 điểm kinh nghiệm. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp 11. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp 12. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp 13. Hiện tại ký chủ có 9 điểm cộng tố chất, 8 điểm cộng kỹ năng. Xung quanh Hàn Phong lúc này, không còn một con thây ma nào còn sống. Dưới chân hắn chất đầy các chết cùng các loại bộ phận cơ thể nằm tung tóe khắp nơi. Hàn Phong nhanh chóng quyết định, cộng 2 điểm đều vào 4 hệ tố chất, lực lượng, nhanh nhẹn, sức sống cùng thể lực cho ta. 1 điểm còn lại cộng nốt vào cường độ thân thể. Cả người hắn huyết thống sôi trào, y hệt như lúc hắn luyện tập trong huấn luyện tràng vậy. Sau đó hệ thống thông báo đã thêm điểm thành công. Hàn Phong liền mở cửa sổ thông tin của bản thân lên xem. Thông tin ký chủ, tên, Nguyễn Hàn Phong, nam, tuổi, 21, cấp độ, 13, 0, 80.000, lực lượng, 62, 10, nhanh nhẹn, 62, 10, sức sống, 62, 10, thể lực, 62, 10, tinh thần lực, 65, 10, cường độ, 61, 10, huyết thống, lạc hồng dị năng, lạc hồng cương khí, SSS, kỹ năng. Chân diện mục nhãn, Mark, ký chủ hiện tại có tổng 30 điểm cộng thể chất, 8 điểm cộng kỹ năng, 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Hàn Phong vừa xem thông tin cá nhân, vừa cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Thú thật, bị 18 con thây ma quay lại cùng một lúc, Hàn Phong cũng khá cực nhọc. Hắn phải tập trung tinh lực vào 18 con khác nhau trong khi tay hắn vì phải ra chiêu liên tục nên nay cũng đã có chút mỏi. Nghỉ ngơi phục hồi tinh lực một lúc, Hàn Phong lại tiếp tục hành trình săn mồi trên những con phố điêu tàn hoang vu. Hàn Phong cứ mỗi ngày đều đi săn thây ma, sau đó lại quay về nhà nghỉ ngơi ăn uống. Nhưng có một điều làm Hàn Phong phiền lòng đó là ở khu nhà hắn có quá ít thây ma. Ban đầu hắn không nghĩ tới việc sau này mình sẽ đi săn thây ma để tăng lên thực lực nên liền thuê ở khu nhà này. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn, hắn dự định sau này sẽ đi săn ở những khu xa hơn. 10 ngày sau, Hàn Phong vẫn đi săn thây ma quanh phố như mọi khi. Khu phố này vẫn yên tĩnh như vậy. Bất chợt trước mặt Hàn Phong xuất hiện một đoàn người đang chạy thục mạng về phía hắn. Đằng sau là cả một quân đoàn thây ma cỡ 30 con đang đuổi theo bọn họ. Bọn họ có tất cả 15 người, trong đó có 5 người trung niên mặc áo blau trắng cùng 9 tráng hán mặc quân phục bộ đội vừa chạy vừa nã súng về phía sau lưng. Được bảo hộ ở trung tâm đám người này là một vị mỹ nữ thanh thuần đáng yêu khoảng tầm 20-21 tuổi. Cô ta cũng khoác trên mình một chiếc áo blau trắng rộng thùng thình nhưng nó cũng không thể nào che lấp được những đường cong mê người quyến rũ của cô. Bên dưới, cô mặc một chiếc quần ngắn màu đen dài cỡ 5 phân bó sát vào cặp đùi trắng nõn thon thả. Chân đi giày thể thao, cô ta sở hữu một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, mũi cao mày ngài, đôi mắt to đen láy linh động cùng hàng lông mi cong vút. Khi nhìn thấy cô ta, Hàn Phong liền trở nên ngây ngốc, tựa hồ thời gian trở nên chậm lại. Hàn Phong ngay lập tức hít một hơi thật sâu định thần thầm hô nguy hiểm. Cũng không thể trách hắn được, về khoản tình cảm nam nữ, hắn cơ bản là một tờ giấy trắng đơn thuần, khi nhìn thấy một vị mỹ nữ hại nước hại dân như vậy. Thất thần một tí cũng là điều hiển nhiên. Lúc này, một người lính tuổi cỡ tứ tuần trong đoàn dũng cảm thét lên. Các cậu bảo vệ tiểu thư cùng các tiến sĩ cho thật tốt. Ta sẽ ở lại câu giờ cho mọi người chạy. Đây là mệnh lệnh, nói rồi ông ta đứng lại. Hét một tiếng dài rồi nã súng về phía bọn thây ma. Mỹ nữ thấy vậy không khỏi khóc như hoa lê đái vũ. Nàng thất thanh kêu lên. Chú bằng, tiểu thư bảo trọng, vị trung niên kia thầm nghĩ. Trước mặt ông, một con thây ma đã áp sát và vồ lấy ông ta. Ông ta nhắm mắt lại, chuẩn bị anh dũng hy sinh, nhưng đợi một hồi mà không thấy con thây ma tiến tới. Ông liền mở mắt, nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra. Trước mặt ông, một vị mỹ nam tử trẻ tuổi đang một mình một kiếm lao vào giữa 30 con thây ma mà chém lia lịa. Thây ma đối với ông là những con quái vật rất đáng sợ. Nhưng dường như đối với người thanh niên này, chúng nó chỉ là bột nhão. Mặc cho cậu ta nhào nặn, chém giết mà thôi, cũng không như tưởng tượng của ông ta. Hàn Phong cũng đang chiến đấu một cách cực kỳ khó khăn. Lần này là một quân đoàn hơn 30 con thây ma. Chúng nó tấn công Hàn Phong từ các góc độ khác nhau làm hắn không khỏi chật vật. Bắn chúng nó đi, còn đợi gì nữa? Hàn Phong quay về sau hét lớn, đám quân nhân phía sau đang xem đến ngẩn người vội vàng giật mình tỉnh lại rồi bắt đầu nã súng yểm hộ Hàn Phong. Riêng mấy nhà khoa học thì nhìn Hàn Phong với ánh mắt lang sói. Hận không thể mổ xẻ hắn ra làm thí nghiệm, còn vị mỹ nữ kia thì từ lúc Hàn Phong xuất hiện. Cô ta ngơ ngẩn nhìn hắn với một ánh mắt có chút hiếu kỳ. Khác thường, phần nhiều là mê đắm cùng ái mộ. Hai mắt người thanh niên sắc lạnh, cảm giác như đang bắn ra từng luồng sát khí rợn người. Hắn liếc đến đâu, thây ma ở đó liền đổ dập xuống đất. Cái này không phải năng lực đặc biệt gì, mà là tốc độ ra tay của hắn quá nhanh. Một đao nhẹ nhàng chém bay đầu một con thây ma, người thanh niên hờ hững đưa tay xoa đi vệt máu bắn trên mặt. Miệng hình như còn lẩm nhẩm gì đó, hoàn toàn không để ý gì đến đám người bọn hắn từ xưa đến nay. Màn anh hùng cứu mỹ nhân như thế này luôn luôn thành công trong việc chiếm lấy trái tim của một người phụ nữ. Chưa kể đến vị anh hùng này còn rất tuấn tú nữa. Hàn Phong đúng là thể loại bạch mã vương tử trong lòng các nàng. Lúc này trận đấu cũng đã đi đến hồi kết thúc. Hàn Phong ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Hắn cảm nhận được, chiến đấu với 30 con thây ma đã là cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng được. Chưa kể đến hắn đã có sự hỗ trợ từ hỏa lực của đám quân nhân phía sau. Hắn quay đầu lại, thở hổn hển hỏi người quân nhân dũng cảm. Này chú không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Các bạn độc giả lưu ý qua sự góp ý của một số tác giả khác về bộ truyện của mình. Mình đã làm một số chỉnh sửa lại từ chương 3 đến chương 5. Bạn nào đã đọc từ chương 3 đến chương 5 thì mình khuyến khích nên quay trở lại đọc 3 chương đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, like, vote và đề cử cho bộ truyện của mình nhé. Thân, cách chương.